Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bệnh viện Ngọc vẫn đờ di trong tình trạng hôn mê, có lẽ nhỏ cần nghỉ ngơi, quân Si Di mệt quá nên Si Di ngủ thiếp đi. Ai nhà đừng bỏ em mà, Phong à đừng đừng. Nhỏ nói trong cơn mê sàng, quân giật em dây cây tinh giấc. Ngọc em sao vậy, nhỏ vẫn cô có động tĩnh gì, Phong là ai ni của nhỏ sao? Quân lẩm bẩm, Ngọc em cô sao chứ? Tôi đờ di ở đâu? Ngọc giờ này mới tỉnh, em tỉnh rồi sao em đờ di bệnh viện đó? Sao anh lại ở đây, bọn kia đâu? Họ về hết rồi, hôm nay anh sẽ ở lại. Hờ vậy sao, nhỏ nói xong thì quay mặt vào tường ngủ tiếp. Cô hiểu sao nhỏ lại thấy vô cùng khó khăn khi đối mặt với Quân. Còn Quân thì cảm thấy tò mò, cô biết ân tên Phong mà nhỏ nhắc đến là ai, có lẽ tên này sẽ làm rõ sớm thôi. Sáng hôm sau bọn nó nghỉ học đến thăm Ngọc. Hello, tỉnh rồi hả bạn Hiền, mai ti đâu? Thì mọi người đến rồi à, khỏa chưa? Nó hỏi, trời ơi mới một hôm mà khoai đờ cây chắc, rồi hi hi hôm nay tao xuất viện. Á, xuất viện, em mờ bệnh thế sao mà xuất viện sao đờ cây, anh nhà ta phản bác kịch liệt. Cô sao đâu, tao khỏe doài bệnh tập gì nữa đâu. Anh nói phải đấy, tao thấy mày còn rối lém chưa ra đờ cây đâu, mai. Tao khỏe rồi, tao muốn xuất viện sớm chứ cứ ở đây chắc tao chết sớm mất. Hai, thôi đờ cây rồi nếu mày muốn, nhưng trước khi ra cần phải khám lại tổng quát đã, nếu cô vấn đề gì thì ok mày có thể ao khỏi đấy. Nó nói với con BN với cái giọng rừng rưng người lớn ấy. Ô cầm, nhỏ đờ cây sự đồng ý của nó thì gật đầu lia lịa. Thế thì Quân đưa Ngọc đi khám lại nha. Minh, ô cầm vậy mọi người chờ tôi nha, đưa Ngọc đi rồi tôi quay lại hi hi. Quy, nhanh đê, hắn ở hố nào mà bây giờ mới thấy chui lên thế, cô biết bật ra đờ cây có hai từ làm người ta lạnh cả sống lưng. Sau khi kiểm tra tổng quát thì nhỏ đờ cây bác sĩ cho phép xuất viện. Cô cho nhỏ Si Di đi chứ đừng có nói. Tối đó để mừng cho nhỏ xuất viện bình an. Đi đánh trận trở về đó mọi người, thì chúng nó đã tụ tập ở một nhà hàng. Nhà hàng này là một nhà hàng nổi tiếng, cô khí thoáng mát trong lành. Đặc biệt nhà hàng này còn phù hợp với những đứa tuổi teen như bọn nó, bởi ở đây hội tụ những bài hát của các nhóm nhạc đình đám như Girl Generation, Super Junior, Nuet, ESO, Big Bang. Ngoài ra thì món ăn ở đây CG ngon tuyệt, làm CG nó hứng thú. Trên bàn các món ăn đủ cả, TG nhìn mà thấy muốn ăn quá cơ. Bàn ăn của chúng nó từ khi bước vào đã trở thành tâm điểm của mọi khách hàng khác, tiếng nói cười rinh rang. Cô gầy chú ý mới lạ đó à, mai hôm nay buộc hết tóc lên rồi đơn xù nhỏ mặc áo kẻ sơ mi kẻ đỏ đờ di đờ cây giới trẻ chuộng hiện nay cộng đem chiếc quần jean mài rách te tua. Anh hôm nay theo phong cách khá nữ tính nhỏ mặc chiếc áo phông màu xanh nước biển CG với đó là chiếc váy ngắn xòe chân đi hài nhỏ tóc duỗi thẳng buông thõng. Ngọc theo phong cách khá cả tính. Nhỏ mặc chiếc áo sát cánh cộc tay kèm theo là chiếc quần quần bò rách te tua còn tua hơn cả của Mai luôn, tóc buộc bổng lên kiểu đuôi ngựa. TG CG chẳng biết kiểu này là kiểu gì nữa, nói đại thui ai biết thì bảo TG nhé, SJSJ. Nổi bật nhất trong bốn đứa chính là nó. Nó mặc chiếc áo sát cánh bên trong bên ngoài là chiếc áo khoác nón, bên dưới là chiếc quần sút chân đeo bốt cao ngang gối. Tóc màu hung đỏ, chẳng nhẽ TG lại cho thành màu hung hi hi. Cột cao, phải nói là nó phối màu quá hợp luôn á hi. Sau một hồi đơn chén quyết liệt bọn này mới chịu lê xác RX bỏ hắn thanh toán một em dây cây. Anh này giàu mà sợ gì cứ đơn chén tiếp đi ha ha. Cách chương.